Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Hoàng gia uy hiếp. Henry VII nói tới đây thời điểm, thậm chí mang theo một tia phẫn nộ hận ý, bởi vì vốn dĩ ở kế hoạch của hắn bên trong, Đúc chỉ là một cái vật hy sinh. Gõ một chút Otto công tước làm hắn minh bạch ai mới là chân chính khống chế giả. Thậm chí Henry VII loại này kế hoạch, Otto công tước chính mình đều hình thành một loại ăn ý. Không có chút nào ngăn cản cùng trợ giúp Đúc đảm nhiệm phong bạo Castle lĩnh chủ. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, Đúc chẳng những không chết, ngược lại là ở phong bạo Castle đứng vững vàng gót chân. Huấn luyện ra một chi phong bạo quân, có thể ngồi vào hoàng đế vị trí này người. Khả năng hoang dâm, khả năng tàn bạo, nhưng là giống nhau đều xuẩn không đến chạy đi đâu. Bởi vì ngu xuẩn không có khả năng cạnh tranh quá hắn huynh đệ tỉ muội. Chẳng sợ chính là các loại cơ duyên xảo hợp bước lên. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thời đại bên trong, cũng thực mau bị người cấp thay thế được. Đúc ở phong bạo Castle hành động, khả năng Henry VII không phải phi thường rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất Henry VII minh bạch phong bạo quân cụ bị tương đương sức chiến đấu. Hơn nữa vũ khí trang bị từ từ, xưng là tinh nhuệ đều không quá. Henry VII khả năng hoài nghi lúc trước Đúc bao cỏ hình tượng là giả vờ. Nhưng là hắn thật sự không tin Đúc thật là cái gì thiên tài. Có thể ở phong bạo Castle loại này từ địa phát triển ra như thế quy mô lĩnh chủ quân đội. Như vậy đáp án cũng chỉ dư lại một cái. Chỉ có ở Otto công tước trợ giúp dưới, Đúc mới có thể làm được này hết thảy. Hơn nữa phía trước Baker Ngân Nguyệt quân ở Milan trong chiến tranh bộc phát ra tới kinh người sức chiến đấu, cùng với Tóc Phong Diệp quân có thể ở đế quốc phương Bắc biên phòng rằng có cường hạn óc quân đoàn. Thực lực khẳng định không dung coi thường. Đủ loại kết hợp lên. Nói cách khác Otto gia tộc không đơn giản này đây hướng hùng sư quân. Mà là có bốn chi cường hãn lĩnh chủ quân đội. Nếu Otto công tước một khi có phản tâm. Hơn nữa hắn hiện tại khống chế phương Bắc quân đoàn. Henry VII thật đúng là không có nắm chắc có thể chiến thắng Otto. Hiện giờ Henry VII trong lòng. Otto đã trở thành hoàng tộc uy hiếp lớn nhất. Thậm chí là cần thiết diệt trừ nhân vật, nhưng hoàn toàn là bởi vì Otto công tước khống chế quân lực thật sự quá cường hãn. Làm Henry VII không thể không ném chuột sợ vỡ đồ, bảo trì mặt ngoài hài hòa. Chỉ là đối với Henry VII diệt trừ chính mình quyết tâm, Otto công tước còn không có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn còn cho rằng năm đó cùng nhau huyết chiến quá huynh đệ. Quân thần không đến mức muốn chính mình chết. Mưu toàn thông qua liên hôn phương thức này, tu bổ hai bên quan hệ, không thể không nói Tóc Ti rằng là cái dã tâm gia. Nhưng là hắn đối với thế cục nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Chỉ cần Otto một ngày không có buông trong tay trường kiếm. Như vậy Henry VII liền không khả năng dung hạ hắn. Hoặc là nói hiện tại hắn buông cũng đã chậm. Ba cái nhi tử đều đã cắt thành nhất phái. Đối Henry VII thống trị sinh ra thật lớn uy hiếp. Thậm chí Henry VII có đôi khi hoài lớn nhất ác ý phỏng đoán. Đúc rốt cuộc có phải hay không đã chịu Otto chỉ dẫn. Cố ý giả bộ một bộ bao cỏ hình tượng. Chính là vì có một cái thành phong tước cơ hội. Sau đó chế tạo chính mình lĩnh chủ quân đội. Đương nhiên, này hết thảy đều đã không thể nào suy đoán. Otto gia tộc đã nên trò chống chính là sự thật bãi ở trước mắt. Nhìn thấy Henry VII này dáng vẻ phẫn nộ, đứng ở một bên thân tín Laser chỉ có thể hơi hơi khom lưng không nói lời nào. Rốt cuộc loại chuyện này nghiêm trọng tính đã liên quan đến hoàng tộc hủy diệt. Hắn thật sự không dám lắm miệng. Otto gia tộc này hai huynh đệ khẳng định bài trừ. Ta xem Cavendish bá tước trưởng tử Simon không tồi. Gia tộc bọn họ này một thế hệ bị hàng tước, nhưng là thực lực vẫn như cũ tồn tại. Nếu mượn sức bọn họ lại thừa nếu khôi phục tước vị. Ta tin tưởng Simon sẽ vì khăng khăng một mực vì hoàng tộc nguyện trung thành. Cái này Butler hầu, tước trưởng tử cũng đúng. Gia tộc bọn họ cùng Bước Bông đế quốc có rất đại sinh ý lui tới. Tài lực hùng hậu nhưng lực lượng quân sự không được. nếu cùng hoàng gia liên hợp, đối với bọn họ tới nói sẽ là rất lớn an toàn bảo đảm. Còn có, đối mặt Henry VII có thể nói, toái toái niệm chọn người được đề cử, Laser một câu cũng chưa nói, chỉ là cung kính đứng ở phía sau nghe. Hắn đã thích Henry VII loại này đa nghi mơ hồ không chừng tính cách. Loại tính cách này làm Frank đế quốc tránh né rất nhiều khó khăn. Nhưng đồng dạng bởi vì loại tính cách này làm Frank đế quốc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Liền giống như Otto công tước. Nếu thật sự tính toán diệt trừ cái này uy hiếp, như vậy nhất định phải nhanh chóng điều động hoàng gia quân đội nhất cử đánh vào Berry công quốc. Tiêu diệt hùng sư quân. Mà không phải giống như bây giờ các loại gõ uy hiếp. Như vậy chỉ biết cấp Otto công tước cảnh kỳ cùng chuẩn bị thời gian. Nhưng mấy thứ này đều không phải Laser có thể thay đổi. Hắn duy nhất có thể làm chính là đứng ở Henry VII sau lưng nghe. Sau đó bế khẩn miệng mình. Đêm nay thượng đúc cuối cùng vẫn là không ngủ hảo. Ngày mới tờ mờ sáng thời điểm hắn cũng đã đi lên. Mới vừa đẩy ra cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài rửa cái mặt thời điểm, lại phát hiện Nami đã đứng ở chính mình cửa. Nami, người như thế nào đại sáng sớm đứng ở chỗ này? Tối hôm qua không ngủ. Nghe được Đúc như vậy vừa hỏi, Nami thẹn thùng trả lời, nơi này không phải phong bạo cát sô, ta lo lắng lĩnh chủ đại nhân ngài an toàn, cho nên liền thủ tại chỗ này. Đối mặt Nami trả lời, đều mà không quả thực là giờ khóc giờ cười trả lời. Tuy rằng nơi này không phải phong bạo cát sô, nhưng tốt xấu cũng là đế đô, nào có nhiều như vậy nguy hiểm. Về sau buổi tối cũng đừng canh giữ ở chúng ta khẩu, chính mình đi ngủ thì tốt rồi. Đối với Nami nàng loại này thật cẩn thận tính cách, Đúc cũng không biết nói cái gì cho phải. Phỏng chừng là phía trước phù thủy thân phận mang đến di chứng. Đối với Đúc khuyên bảo, Nami chỉ là cúi đầu không nói gì. Nhìn đến Đúc tiếp tục chiều hậu viện sau đi thời điểm, nàng lại đuổi theo hỏi, kia lĩnh chủ đại nhân ngài là muốn rửa mặt sao? Ta đi giúp ngươi chuẩn bị đi. Không cần, ta chính mình là đến nơi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đúc vẫy vẫy tay từ chối Nami hảo ý. Đánh giá này tiểu nha đầu đều đứng ở cửa một ngày. Vẫn là làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dặn dò xong Nami, Đúc vẻ mặt buồn ngủ mông lung hướng hậu viện giếng nước chỗ đi đến. Tính toán rửa cái mặt tinh thần một chút, mới vừa đẩy ra hậu viện đại môn. Một trương màu tím nhạt khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Thiếu chút nữa không đem Đúc bệnh tim cấp dọa ra tới. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện là Tyrion đứng ở chính mình phía trước. Dùng vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình. Ta dựa, các ngươi nữ tư tế buổi tối là không cần ngủ sao? Có biết hay không? Người dọa người sẽ hù chết người. Nhìn đến Đúc này kích động bộ dáng, Tyrion trên mặt có điểm ngượng ngùng trả lời. Chúng ta xác thật có thể không cần buổi tối ngủ, bởi vì chúng ta là ấn ám dạ tinh linh. Nghe được Tyrion những lời này sau, Đúc đem mặt sau tưởng nói đều nuốt đi trở về. Trong lòng nghĩ xem như ngươi lợi hại. Sau đó tính toán vòng qua Tyrion đi rửa mặt. Nhưng liền ở ngay lúc này, Tyrion lại chảo một cái đã bắt được Đúc thủ đoạn. Dùng cao hứng ngữ khí nói, các ngươi nơi này là không phải còn từng có mặt khác tinh linh. Này ngươi đều biết, ngươi là thuộc cẩu sao? Đúc khiếp sợ trở về một câu. Cái gì là thuộc cẩu? Tyrion nghi hoặc trở về một câu. Sau đó tiếp tục nói, chữ vật gian trên tường có tinh linh dấu vết. Bất quá cùng ta tộc nhân có điểm bất đồng. Vì cái gì ngươi nơi này sẽ có tinh linh dấu vết? 2589 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.